Đệ nhất danh sách, chương 529, ân cứu mạng, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Không phải là Nhâm Tiểu Túc tùy tiện hoài nghi cái kia mang theo hắc sắc mũ lưỡi trai nữ nhân. Thật sự là đối phương xuất hiện thật trùng hợp. Chính mình vừa mới bắt hai cái thiên chỉ hạc. Đối phương đã tới rồi 61 hiệu thị trấn. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc buộc lòng phải phương diện này phỏng đoán. Hắn vội vàng giữa lại rời đi 61 hiệu thị trấn. Cũng là bởi vì có phần chột dạ. Dù sao mình vô duyên vô cơ bắt đối phương thiên chỉ hạc. Người khác tới hưng sư vấn tội. Cũng rất bình thường a. Chỉ là thời điểm này Vương Nhị Cẩu lại nói. Đối phương năng lực là điều khiển cắt đất. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Nhị Cẩu nói chuyện phiếm thời điểm. Tất cả tuần diễn trong đội ngũ người đều hai mặt nhìn nhau. Không biết phát sinh ra cái gì. Như thế nào tại trên hoang dã này chả lại đụng phải người quen đâu này. Lý Nhiên muốn đứng dậy nhích tới gần nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Kết quả kia 10 tên y phục thường quân nhân lại ngăn cản nàng. Không thể đi qua, những người này rõ ràng đều là dân liều mạng. Trên tay cũng có nhân mạng. Cho dù chúng ta cũng cầm bọn họ không có biện pháp gì. Các ngươi không phải là trong quân tinh nhuệ sao? Lý Nhiên cau mày nói. Kia vài người y phục thường quân nhân lúng túng nói. Nhưng bọn họ có súng máy hạng nặng. Chúng ta chỉ có súng lục. Chu Nghênh Tuyết ở phía sau cười nói. Liền bây giờ công kích cự ly. Súng máy hạng nặng 10 giây là có thể đem sở hữu cỗ xe đánh thành cái sàng. Bất quá yên tâm đi. Có chúng ta ở chỗ này. Không có việc gì. Chu Nghênh Tuyết là đã nhìn ra. Những cái này cứng rắn hạch sửa xe đội người cùng Nhâm Tiểu Túc quan hệ rất tốt. Đánh là khẳng định đánh không lên. Vậy nhanh chóng thừa cơ khoác lác bức a, lúc này. Lại thấy Vương Nhị Cẩu cùng Nhâm Tiểu Túc một bên nói chuyện một bên phản hồi đoàn xe. Vương Nhị Cẩu đối với những người khác cười nói. Nếu như ở trong này đụng phải Nhâm Tiểu Túc, ta đây vừa mới thu hồi vừa rồi những gia giá đó. Xe này chúng ta liền miễn phí cho các ngươi sửa. Quảng cáo, Lý Nhiên nghi ngờ nói. Nhâm Tiểu Túc mặt mũi lớn như vậy. Ha ha, Vương Nhị Cẩu nở nụ cười. Năm đó tiết rơi phong sơn chúng ta bị nhốt ở trên hoang dã lạc đường. Còn là Nhâm Tiểu Túc mang theo chúng ta một đường tìm ăn. Đi trở về thị trấn. Đây coi như là ân cứu mạng. Lúc đó Vương Nhị Cẩu bọn họ còn không có chơi lớn như vậy. Không có súng máy hạng nặng. Gây án cũng không thuần thục. Chân cũng không có cả nhắc. Bất quá về sau Nhâm Tiểu Túc rất ít cùng Vương Nhị Cẩu bọn họ gặp mặt. Đám người kia dường như đi Dương Thị hàng rào phụ cận làm một hồi thổ phì. Sau đó không biết tung tích. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ tới. Đối phương lại tới Trung Nguyên. Làm nổi lên lão bổn hành. Vương Nhị Cẩu kỳ quái nói. Bất quá Tiểu Túc làm sao ngươi tới Trung Nguyên. Trả lại đi theo bọn họ một chỗ. Áo. Tiếp một cái bảo hộ bọn họ tuần diễn nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Vương Nhị Cẩu nhìn về phía Lý Nhiên. Các ngươi vận khí rất tốt a, lại có thể tìm tới Nhâm Tiểu Túc. Trên hoang dã này lại không có hắn chuyện không giải quyết được. Đi về phía nam đi, các ngươi hội đi tới chỗ nào? Một đường đi đến 81 hiệu hàng rào A, Nhâm Tiểu Túc nhớ lại một chút lộ tuyến. Phía nam đã có thể không phải là đặc biệt Thái Bình. Lúc trước Vương Thị mang Chu Thị thời điểm, thiệt nhiều lưu dân tiến vào trên núi. Còn chiếm được Vương Thị giúp đỡ. Cho nên loạn giống như bộc phát. Bất quá các ngươi báo ta Vương Nhị Cẩu danh tự. Đều rất tốt khiến cho. Vương Nhị Cẩu nói xong cũng quay đầu lại hô. Tới hai người mang theo cái kích, đem xe thai bổ hảo. Kỳ thật bổ thai cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình. Cũng không có cái gì thành phẩm. Cho nên Vương Nhị Cẩu nhìn tại mặt mũi của Nhâm Tiểu Túc thượng dứt khoát liền đem khoản này phí tổn miễn đi. Những sửa xe đó trong đội huynh đệ đều cho Nhâm Tiểu Túc lên tiếng chào. Xem ra đều đối với Nhâm Tiểu Túc rất có hảo cảm bộ dáng. Chung quy năm đó là Nhâm Tiểu Túc cứu được bọn họ nha. Nhâm Tiểu Túc hỏi, trên đường không yên ổn là chỉ có người lên núi trong trở thành thổ phỉ sao? Không đến mức a, không không không. Vương Nhị Cẩu cười nói, nếu đương thổ phỉ, Chu thị sẽ tới vây quét, là có người chém ngã đại thụ thả trên đường. Người trả thù lao, bọn họ liền giúp ngươi đem thụ khiêng đi. Hoặc là nằm ở xe của ngươi phía trước đụng xứ. Ngươi muốn nghĩ không bỏ tiền liền đi qua. Trừ phi từ trên người đối phương yết đi qua. Có thể lái được trên xe đường đại bộ phận đều là hàng giao người. Những ngưỡng người kia chưa thấy qua huyết không dám yết người. Rất tốt hù, đều Vương Nhị Cẩu huynh đệ sửa xe. Vương Nhị Cẩu liền một cái lực cùng Nhâm Tiểu Túc nghe ngóng Tây Nam sự tình. Bên cạnh y phục thường quân nhân rất muốn cầm Vương Nhị Cẩu cho thừa cơ giữ lại. Tại Lý Nhiên trước mặt biểu hiện một chút, có thể bọn họ phát hiện nơi xa súng máy hạng nặng lại thủy chung chỉ vào bọn họ. Kia súng máy hạng nặng cũng mặc kệ người khác. Liền nhìn chằm chằm những cái này y phục thường. Xem ra đối phương đã nhận ra bọn họ quân nhân thân phận. Biết bọn họ uy hiếp mới lớn nhất. Lúc này Vương Nhị Cẩu thổn thức nói. Không nghĩ tới Tây Nam biến hóa lớn như vậy. Lý thị cùng Dương thị lại cũng không còn. Này tập đoàn thế nào trả lại không có ta Vương Nhị Cẩu lăn lộn hảo nha. Phù một tiếng. Chu Nghênh Tuyết vui vẻ. Vương Nhị Cẩu nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết. Ngươi là Tiểu Túc huynh đệ nữ nhân a, chớ nói lung tung. Nhâm Tiểu Túc ngăn lại Vương Nhị Cẩu. Này đặc biệt loạn điểm uyên ương phổ là cái quỷ gì? Chu Nghênh Tuyết bình tĩnh nói. Hắn là phụ tá của ta. Vương Nhị Cẩu cười cười. Khẳng định không phải. Ta này nhãn độc lắm. Hai người có vấn đề. Lén lút hai người không chừng ai nghe ai đây này. Chu Nghênh Tuyết ánh mắt đi lòng vòng. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi nhìn ngươi Tiểu Túc huynh đệ cùng cái kia nữ minh tinh cái gì quan hệ? Yên tâm, huynh đệ của ta chướng mắt như vậy. Vương Nhị Cẩu vui tươi hớn hở cười nói. Chu Nghênh Tuyết một lần liền mặt mày hớn hở đi lên. Bên cạnh có huynh đệ hô. Nhị Cẩu, xe đã sửa xong. Quảng cáo, Vương Nhị Cẩu tùy tiện vỗ vỗ Nhâm Tiểu Túc bờ vai. Vậy ta nhóm liền rút lui. Người khá bảo trọng, lần sau gặp lại, nhất định phải uống hai chén. Nhâm Tiểu Túc cười gật gật đầu. Hắn cũng không nói hắn cũng không uống rượu. Cố nhân hảo ý không cần phải vội vã cự tuyệt. Sửa xe đối với nghênh ngang rời đi. Y phục thường quân nhân nói với Lý Nhiên. Có muốn hay không chúng ta cùng vương tướng quân xin chỉ thị một chút? Cầm bọn họ cho vây quét sao? Lý Nhiên phủi bọn họ nhất nhãn. Vừa rồi bọn họ liền 16-7 người. Các ngươi 10 cái chính quy quân nhân. Như thế nào không đề cập tới tiễu trừ sự tình? Hơn nữa đây là Chu thị địa bàn. Như thế nào vây quét? Tìm người trong thâm tâm ra tay là được rồi. Loại này không đứng đắn người thật muốn đối phó. Cũng rất tốt đối phó. Y phục thường quân nhân để đó mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi. Ví với hành động không kịp thời. Chẳng giúp ích được gì. Nói. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cũng cần chúng ta đề cao cảnh giác. Chung quy có thể cùng loại này không đứng đắn người xưng huynh gọi đệ người. Khẳng định cũng có vấn đề. Kết quả Lý Nhiên cũng không có người đầu lời hắn nói. Ngược lại thuận miệng nói. Có thể giải quyết vấn đề là được. Nói thật vừa rồi Lý Nhiên thấy được đối phương súng máy hạng nặng. Trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao đối phương có trọng hỏa lực. Còn là hoang dã rút đao tiêm thè lưỡi ra liếm huyết sinh sống người. Không sợ hãi mới không bình thường. Nhưng không biết vì cái gì. Từ Nhâm Tiểu Túc đứng lên một khắc này. Nàng sợ hãi tâm tình đã bình phục. Lý Nhiên lên xe nói với Phương Trì. Cho Nhâm Tiểu Túc giao 20 vạn. Cảm tạ hắn hỗ trợ giải vây. Phương Trì ngạc nhiên.